Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô buông tay khỏi cánh tay của anh. Ánh mắt của Hạ Tư Tự khựng lại một chút, quay đầu nhìn cô. Cùng với sự xuất hiện của Hạ Tư Tự, mọi ánh mắt trong sảnh tiệc đều đổ dồn về phía họ. Không ít ánh nhìn đánh giá dừng lại trên người Tang Ninh. Tư Tự, cô gái này là... Tang Ninh nở một nụ cười. Tôi là Nam Tang Ninh. Bà nội Hạ mời tôi đến. Bà nội Hạ khựng lại trong chốc lát, liếc nhìn Hạ Tư Tự, rồi lập tức gật đầu tiếp lời. Đúng, là bà bảo A Tự đi mời Tang Ninh đến. Tang Ninh bước tới chỗ bà nội Hạ, nhẹ nhàng chào hỏi. Chào bà nội Hạ. Bà nội Hạ kéo tay cô ngồi xuống, cười nói với mọi người. Đây là Tang Ninh, đừng thấy con bé còn nhỏ tuổi, nhưng tính cách rất điềm đạm, lại còn chơi đàn tì bà rất giỏi. Mọi người trong sảnh tiệc lúc này mới hoàn hồn, cười nói phụ họa, thì ra là khách do lão phu nhân mời. Trông đúng là có học thức, khó trách khiến bà thích như vậy. Vừa nãy thấy Hạ Tư Tự dẫn theo cô gái này vào, suýt nữa họ tưởng anh mang bạn gái tới. Giật cả mình, sắc mặt cứng đờ của Lâm Thư Nhan cuối cùng cũng dịu lại một chút. Trái tim treo lơ lửng cũng nhẹ nhõm hơn. Người mà mẹ để mắt tới thì nhất định phải là người xuất chúng. Con mắt mẹ tinh tường lắm. Người lên tiếng là một quý phu trung niên, ăn mặc cầu kỳ, mặc sườn xám dài, tóc búi cao, phong thái quý phái. Đó là con dâu thứ hai của bà cụ Hạ Tần Bảo Trân. Lời này cũng không sai. Bà cụ Hạ tuy vẻ mặt hiền hòa, lòng dạ thiện lương, đặc biệt yêu quý lớp trẻ, nhưng người muốn lấy lòng bà thì quá nhiều. Tuy ai bà cũng giữ thể diện, nhưng việc bà thật lòng thích ai thì ai nhìn cũng rõ. Bà cụ Hạ không tiếc lời khen ngợi. Tất nhiên rồi, trong đám trẻ bây giờ, chỉ có Tang Ninh là ra dáng nhất. Tang Ninh hơi ngượng ngùng cười. Sắc mặt Lâm Thư Nhan hơi khó coi. Ngay trước mặt cô ta, bà nội Hạ khen Tang Ninh tận trời mây. Cô ta lại bị một cô gái nhà giàu mới nổi đè đầu cưỡi cổ sao? Tần Bảo Chân lập tức hùa theo. Con cũng thấy vậy, nhìn phong thái đúng là tiểu thư khuê các, chắc hẳn được giáo dục rất tốt từ nhỏ. Bà nội Hạ cười đáp, cái này còn phải xem tố chất mỗi người. Mấy câu nói đùa nhẹ nhàng đã xua tan cảm giác căng thẳng vừa rồi khi cửa mở. Tất nhiên, cũng không ai dám hỏi tại sao bà cụ Hạ lại mời một người ngoài đến dự tiệc gia đình. Chỉ cần bà vui là được, bà muốn mời ai thì cứ mời. Hạ Tư Tự vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn Tang Ninh dịu dàng cười nói với bà nội, trong mắt hiện lên chút u ám. Ban đầu bà cụ Hạ còn hiểu lầm, tưởng Hạ Tư Tự dẫn Tang Ninh đến là vì họ đã thành đôi. Ai ngờ lại là một phen mừng hụt, nhưng Tang Ninh đến bà cũng vui, kéo cô lại thân thiết trò chuyện. Lâm Thư Nhan lại không thể chen lời, Tần Bảo Chân kịp thời kéo cô ta ra. Dì hai, sao dì còn hùa theo Tang Ninh? Con bé nhà giàu mới nổi đó có gì đáng khen mà khen lên tận mây xanh? Lâm Thư Nhan bực bội, Tần Bảo Chân trừng mắt nhìn cô ta. Bà nội thích thì con cứ thuận theo là được, con còn muốn giở trò trước mặt bà sao? Lâm Thư Nhan nghẹn họng, không thể phản bác, nhưng trong lòng lại rất không cam tâm. Dì đã dạy con bao nhiêu lần, phải giữ bình tĩnh. Bà nội ghét nhất những người nóng nảy nông nổi. Lần này mời con tới tiệc gia đình là để tiện nhắc tới chuyện hôn sự giữa con và Tư Tử. Hạ Tư Lệnh còn gọi điện nhờ dì để ý chuyện hôn nhân của Tư Tử, sợ nó cứ lông bông mãi không chịu lập gia đình. Đúng lúc này, dù con có phải giả vờ thì cũng phải ngoan ngoãn cho dì. Lâm Thư Nhan nghe vậy, chỉ còn biết nuốt giận. Con biết rồi, được rồi, con còn rảnh để giận cô ta thì chi bằng tranh thủ lúc này thân thiết với Tư Tử. Hai đứa lớn lên cùng nhau, tình cảm không ai sánh bằng. Lâm Thư Nhan miễn cưỡng gật đầu, Tần Bảo Chân kéo cô quay lại bàn tiệc, đi về phía Hạ Tư Tự. Hạ Tư Tự rất ít khi lộ mặt, hôm nay tới dự tiệc thì không ngừng có người đến chào hỏi. Chủ yếu là các bậc trưởng bối, anh cũng không tiện thất lễ, chỉ liếc nhìn Tang Ninh vẫn đang trò chuyện với bà nội. Từ lúc vào cô chưa từng nhìn anh lấy một lần, anh nén cơn bực dọc trong lòng, kiên nhẫn ứng phó với mọi người. Tư Tự, Tần Bảo Chân tươi cười bước tới. Hạ Tư Tự khẽ gật đầu. Dì hai, lâu rồi không gặp con. Bận việc công ty, Tần Bảo Chân cười nói. Dì biết con bận, từ nhỏ con đã là đứa có chính kiến riêng. Giờ huy diệu ngày càng phát triển, ba con ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng thì tự hào lắm đấy. Hạ Tư Tự giọng điềm đạm. Dì hai quá lời rồi. Tần Bảo Chân chuyển chủ đề. Nói đến chuyện này, mấy hôm trước ba con còn gọi điện nhờ dì để ý chuyện hôn nhân của con. Giờ công ty đã ổn định, con cũng nên cân nhắc chuyện lập gia đình rồi. Ánh mắt Hạ Tư Tự lại liếc về phía Nam Tang Ninh. Cô vẫn không quay đầu lại. Anh không tin là cô không nghe thấy. Rõ ràng đến cả bà nội cũng nhìn qua rồi mà. Trong mắt anh ẩn nhẫn sự bực bội. Giọng vẫn nhàn nhạt, dì hai nói phải. Tần Bảo Chân kéo Lâm Thư Nhan lại. Thư Nhan và con cũng lớn lên cùng nhau. Trong đám nhỏ các con, từ nhỏ Thư Nhan đã thích bám theo con, như cái đuôi nhỏ vậy đó. Lâm Thư Nhan giả vờ trách móc. Con đâu có vậy. Hạ Tư Tự môi mím chặt. Vậy sao? Chuyện hồi nhỏ con không nhớ rõ lắm. Con từ nhỏ đã không thân với con gái. Nói con gái hay khóc nhè, ầm ĩ, toàn chơi với bọn tinh thần. Tùng Hàn, cũng chỉ có Thư Nhan là chơi được với tụi con. Tần Bảo Chân vừa nói vừa cười càng thêm thân mật. Dì thấy tính cách con vốn dĩ không dễ chiều. Ngoài Thư Nhan ra, sợ là chẳng ai chịu nổi. Chuyện hôn nhân của con, nói tới nói lui, vẫn là Thư Nhan hợp nhất. Ánh mắt Hạ Tư Tự lướt qua Tần Bảo Chân, dừng lại trên người Nam Tang Ninh, ánh nhìn sắc lạnh như ẩn chứa giông bão. Tang Ninh đột nhiên nói gì đó với bà cụ Hạ. Bà gật gật đầu, cô đứng dậy, xoay người lại, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt tối sầm của anh. Cô khựng lại một chút, anh lập tức bước về phía cô, nhưng cô lập tức né tránh ánh nhìn, xoay người rời đi. Hạ Tư Tự đứng sững tại chỗ, tim như bị siết lại không thể thở nổi. Tang Ninh bước nhanh, vòng qua trung tâm sảnh tiệc, đi lối ngoài, cuối cùng kéo cửa rời đi. Không ngoảnh đầu lại, Tư Tự, Tần Bảo Chân thấy anh mãi không phản ứng, liền gọi một tiếng. Hạ Tư Tự thu lại ánh nhìn, sắc mặt lúc này không che giấu nổi sự khó coi, giọng cũng lạnh đi nhiều. Dì hai nhớ nhầm rồi, tính cách con thế này, Thư Nhan chưa từng lấy được chút gì tốt từ con cả. Tần Bảo Chân thoáng sững người, mặt Lâm Thư Nhan lập tức cứng đờ. Hạ Tư Tự chẳng còn tâm trạng xã giao, nói qua loa, công ty có việc gấp, con đi trước, rồi quay người rời đi thẳng, để lại cả sảnh tiệc ngơ ngác nhìn nhau. Bà cụ Hạ lắc đầu, khẽ thở dài. Nam Tang Ninh, Hạ Tư Tự vừa rời khỏi hội sở đã đuổi kịp cô, kéo lấy cổ tay cô kéo lại. Tang Ninh dừng bước, ngẩng đầu nhìn anh, gì vậy? Anh siết C H A T T A Y đang giữ cổ tay cô. Tại sao em lại bỏ đi? Đây không phải là nơi em nên đến. Tại sao lại không? Em tưởng đây là buổi đấu giá. Không phải đấu giá thì sao? Cô mím môi, im lặng. Anh nhìn chằm chằm cô. Người ta đang giới thiệu đối tượng kết hôn cho anh. Em không nghe thấy à? Cách chương.